Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1806. Đệ 1806 chương không giống người thường. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ đầy mặt tươi cười. Phong Thần Kinh thải tuyệt diễm biểu hiện được đến cái thứ nhất phân đoạn toàn phiếu. Bọn họ là phi thường cao hứng. Phong thần liền tương đối giống chính đạo hành sự tác phong. Nếu là Ngu Thanh Thiền tới tham gia như vậy phân đoạn, bọn họ đều sẽ nhịn không được ở trong lòng tưởng tiểu nha đầu có thể hay không lại muốn làm ầm ĩ. Cái gì, xương trắng sơn trang cao tầng liền vừa lúc tương phản, sắc mặt đều nhịn không được trầm trầm ni bọn họ phía trước là xem trọng phong thần tiểu tử này. Thiên phú, nhưng hiện tại phong thần chính là Quy Nguyên Tông đệ tử. Đối đem người đào đến xương trắng sơn trang bọn họ ôm hy vọng cũng không lớn. Rốt cuộc Quy Nguyên Tông mấy lão gia hòa cũng đều là một đám khôn khéo vô cùng. Hiện tại nhìn cái thứ nhất phân đoạn xương trắng sơn trang 20 danh đệ tử toàn bộ thất bại. Trong lòng phi thường hụt hẫng, đối phong thần cảm quan mạc danh giảm xuống rất nhiều. Đây là không có liên lụy ích lợi cùng liên lụy đến ích lợi khác nhau. Một chúng tham gia giao lưu đại hội xương trắng sơn trang đệ tử cũng một đám mặt âm trầm. Vốn dĩ tin tưởng 10 phần bọn họ lúc này đều thực khẩn trương. Phong thần cái thứ nhất phân đoạn liền bắt được 5 phiếu. Nếu là tiếp được đi phân đoạn lại tiếp tục bắt được tam phiếu. Bọn họ liền thua, 3 cái phân đoạn. Trọng tài tổng cộng có 15 phiếu đầu ra, liền tính chỉ có 2 người đạt được, như vậy chỉ cần có 1 người vượt qua 7 phiếu liền thắng định rồi. Ân lão tổ chờ ở tràng nhân tình tự ổn định một lát. Mở miệng nói, hiện tại tiến hành cái thứ 2 phân đoạn giao lưu thỉnh các ngươi đem hiện tại đưa lên thánh. Khí chữa trị, các ngươi thánh khí đều là giống nhau như đúc cấp bậc phẩm chất cùng hư hao trình độ. Bởi vậy không cần lo lắng công bằng vấn đề, thời gian như cũ là một canh giờ. Thời gian vừa đến 5 vị trọng tài sẽ căn cứ các ngươi chữa trị tình huống tới đầu phiếu, ngay sau. Đó hắn ý bảo liếc mắt một cái. Vài tên huyền u cốc chấp sự trưởng lão liền đem rèn chuẩn bị tốt thánh khí nhất nhất đưa đến mỗi. Người trên tay, mọi người bắt được tay thánh khí đều là một khối hình tròn thúy lục sắc ngọc bội. Ngọc bội trung ương đều từ một đạo vết nứt, trình khối ngọc bội cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng nhan sắc ảm đạm mân ni này tuy rằng là một khối hạ. Phẩm thánh khí, chính là muốn chữa trị lại không đơn giản, ngọc bội là mặt khác rèn đại sư thống nhất rèn ra tới. Ở đây tất cả mọi người không biết phối phương cùng rèn quá trình. Bởi vậy đầu tiên liền phải sờ soạng, tiếp theo chữa trị đều yêu cầu dùng đến tài liệu. Như vậy dùng cái gì tài liệu nhất có thể hoàn mỹ chữa trị ngọc bội lại là một cái vấn đề lớn. Lần này tham gia giao lưu hội đệ tử may mắn chữa trị tài liệu đã cung cấp ở trên bàn. Tổng cộng có 12 loại có thể dùng, bọn họ chỉ cần tự hành lựa chọn là đến nơi, nếu không còn muốn chậm rãi đi sờ soạn tài liệu vấn đề. Tất cả mọi người cầm lấy ngọc bội ở trong tay cân nhắc. Phong thần cũng không ngoại lệ. Cùng lần trước giống nhau, ở những người khác bắt đầu động thủ chữa trị khởi ngọc bội ít nhất một nén nhang thời gian. Phong thần mới lựa chọn sử dụng trên bàn 2 loại tài liệu bắt đầu chữa trị khởi ngọc bội. Hắn đem tài liệu tinh luyện ra tới, như cũ dùng đôi tay ở ngọc bội thượng dung hòa chữa trị. Không giống như là những người khác còn muốn đặt ở rèn luyện lò quá một lần. Bởi vậy 100 nhiều người chung. Dung mạo khí chất vốn dĩ liền mắt sáng phong thần càng có vẻ không giống người thường. Như vậy dùng tay làm luyện lò phương pháp kỳ thật là cổ diễm giao cho phong thần. Cũng không phải cổ gia bí thuật, mà là hắn đã từng phân thân còn chưa ngã xuống khi đi một cái khác khá lớn dị vị giao diện thám. Hiểm khi được đến, cổ diễm bản thân cũng không quá thích rèn. Bởi vậy được đến bí pháp sau cũng không như thế nào lật xem liền ném vào không gian vật phẩm trang. Sức, nhưng phía trước bởi vì tiểu tháp hạn chế cũng lấy không ra. Bởi vậy là ở phong thần cùng Ngu Thanh Thiền giao lưu đại hội trước bế quan kia 1 năm chung. hắn mới nhảy ra điển tịch ném cho phong thần đi tự học. Hết chương.